mang theo kho hàng trở về thập niên 80. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại xếp hàng trong chốc lát. Cô vẫn tách khỏi đội ngũ. Nhưng cô lại không có rời đi. Mà là đến hàng đầu đội ngũ. Ngồi xổm ở bên cạnh chỗ đặt cơm. Lại một lần nữa đè ép chiếc bụng đói của mình. Hương thơm của cơm từng đợt truyền đến trong mũi. Làm cho Lâm Niệm vốn đã đói bụng lại càng khó chịu hơn. Nhưng cô không nỡ rời đi. Nếu bỏ lỡ bữa cơm này, có thể phải đến đêm khuya cô mới có thể được ăn gì đó. Cô chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chờ ai đó ăn xong, có thể đem hộp cơm cho cô mượn. Cho dù cuối cùng còn thừa canh thừa cơm nguội, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là tốt rồi. Món ăn hôm nay rất đơn giản. Một rau xanh luộc, một thịt xào đậu tương, một củ khoai lang, một muỗng cơm nhỏ. So với thức ăn nhanh Lâm Niệm mới ăn ngày hôm qua thì vẫn còn kém xa. Nhưng nhìn mọi người cúi đầu ăn từng miếng một, cô cũng thèm muốn chết. Lâm Niệm cuộn tròn chặt một ít, chủ yếu là siết chặt bụng của mình. Hy vọng dùng tư thế như vậy để bụng của mình có thể dễ chịu một ít. Cô cứ như vậy chịu đựng hơn 10 phút. Sau khi chờ mọi người lục tục cơm nước xong, cô mới nhìn về phía số ít phụ nữ làm việc trong công trường. Do dự nên mở miệng mượn hộp cơm như thế nào? Đúng lúc này, bác gái xếp hàng phía sau đi tới. Đem hộp cơm rửa sạch đưa cho cô. Nhìn em gái này thèm đã lâu. Mau đi ăn đi. Cảm ơn bác gái. Lâm Niệm vui mừng nhận lấy hộp cơm. Đi tới chỗ đặt cơm. Lúc này đồ ăn đã được phân phát không còn nhiều lắm. Chỉ còn lại một ít mảnh vụn ở phía dưới. Người mua cơm cũng đang ăn cơm. Thấy cô đi tới, vung thìa lên, thìa va chạm với thùng phía dưới. Bên này có đậu tương xào thịt. Anh ta dùng sức vớt cũng chỉ vớt ra được một chút. Rau xanh luộc thì còn nhiều một chút. Người nọ dứt khoát múc toàn bộ thức ăn trong thùng ra. Để vào trong hộp cơm trong tay Lâm Niệm. Lâm Niệm hoàn toàn không ghét bỏ. Đồ ăn vừa mới được đặt vào trong hộp cơm. Cô liền lập tức ăn. Thức ăn đã nguội. Nhưng sau khi ăn no bụng, trái tim treo lơ lửng của Lâm Niệm cũng hạ xuống. Sau khi cơm nước xong, cô rửa sạch hộp cơm, trả lại cho bác gái đã cho cô mượn hộp cơm lúc trước. Cùng mọi người nghỉ ngơi một lát, buổi chiều, cô lại tiếp tục chuyển đồ vật qua lại. Lúc này đây, chẳng sợ lại mệt mỏi, tâm của cô cũng bình tĩnh. Công việc giống như thế này, kiếp trước cô có thể làm, kiếp này cô vẫn có thể làm. Huống chi lần này cô khỏe mạnh, công trường nhỏ này chỉ bao một bữa cơm trưa, bữa tối không bao, hầu như tất cả mọi người trên công trường đều chuẩn bị về nhà ăn tối. Lâm Niệm đến thời điểm trạng vạng đã bắt đầu cảm thấy đói bụng, nhưng tốt xấu gì cũng tốt hơn buổi sáng một chút, cố gắng chống đỡ đến 8 giờ tối, đi đến lấy tiền ở trong tay quản lý. 5 đồng sao? Lâm Niệm kích động lên tiếng. Tuy cô chỉ là công nhân tạm thời, nhưng hôm nay cô làm được không ít việc. Đây là thứ cô nên nhân được. Quản lý nói, về sau nếu như còn muốn làm việc kiếm tiền, cũng có thể tới nơi này. Lâm Niệm nắm chặt 5 đồng tiền trong tay, liên tục gật đầu. Cảm ơn chú. Quản lý gật đầu, chắp tay ở phía sau lưng rồi xoay người rời đi. Lâm Niệm nhìn bóng lưng của ông ta, trong lòng khẽ động. Tuy rằng bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cô đều gặp phải chuyện tương tự. Cô tin tưởng vững chắc, trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Sau khi rời khỏi công trường, cô đi đến chỗ bán bánh bao ban ngày. Lúc này tiệm bánh bao đã không còn bao nhiêu bánh bao. Hơn nữa bánh bao đều đã bị nguội. Cô cũng không thèm để ý, bỏ ra 1 đồng mua 10 cái bánh bao. Những cái bánh bao này dạng gì cũng có. Nhân thịt, nhân rau, còn có màn thầu trắng không biết có nhân hay không. Hiện tại trong tay cô còn lại 4 đồng tiền. Khấu trừ 1 đồng tiền xe ngày mai nhất định phải tiêu. Còn 3 đồng có thể dùng. Nghĩ như vậy, cô ôm một túi bánh bao vào trong lòng ngực. Nhìn xung quanh một chút. Đi đến một nơi yên tĩnh không người. Đến nơi, xác nhận xung quanh không có ai. Cô nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ muốn đi vào. Mở mắt ra lần nữa, cô quả nhiên lại nhìn thấy một nhà kho quen thuộc. Lâm Niệm ôm lấy trái tim đập thình thịch của mình, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Thật tốt, tất cả đều là thật. Cách chương.